Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sương nhìn bóng lưng cao gầy của anh dần hòa vào màn đêm, biến mất buồn bã thở dài. Mặc dù biết mình không phải tiền, không thể ai cũng thích mình nhưng bị từ chối vẫn sẽ buồn, hỡi ôi. Cố Sương đóng cửa sân, quay người lại thì bị Cố Hải dọa cho giật mình. Tâm trạng buồn xuân thương thu vừa rồi tan biến. Cô ôm ngực, bực bội nói, Tiểu Hải, em làm gì vậy? Dọa chị hết hồn. Cố Hải lùi lại hai bước, không ngờ lại dọa chị mình, cậu ta chỉ tò mò thôi mà. TBC, chị có phải thích anh Hứa không? Muốn anh ấy làm anh rể của em đúng không? Cậu ta nhỏ giọng nói. Cố Sương hừ một tiếng, chỉ nói, đừng nói bậy, cô còn chưa thành công, nếu để mọi người biết, nếu không theo đuổi được thì mất mặt lắm. Chỉ cần bà nội cô biết là đủ rồi. Đêm càng về khuya, Cố Sương rửa mặt xong, về phòng ngủ. Bên kia, Trần Quế Lan cũng đang nói chuyện với Cố Kiến Hoa trong phòng. Trần Quế Lan hỏi, ở xưởng của anh có chàng trai nào phù hợp không? Cố Kiến Hoa nói, không có, anh và Lão Phạm vẫn đang quan sát và tìm hiểu. Nói đến chuyện này, Cố Kiến Hoa cười nói, kể từ lần trước Sương Sương đến nhà máy, ngay cả anh cũng được chào đón. Trước đây ông khen Sương Sương đẹp, nhiều chàng trai còn không tin. Đến khi gặp Sương Sương, họ mới tin lời ông, công khai và ngầm hỏi ông thông tin về Sương Sương. Một số người trong đội còn chế giễu Sương Sương nhà ông kiêu ngạo, không biết có bao nhiêu chàng trai trẻ trong xưởng của ông thích Sương Sương, muốn kết thân với ông. Chỉ là sau khi tìm hiểu, Cố Kiến Hoa không mấy coi trọng. Còn có một số người đến vì công việc của ông, nhân phẩm không tốt thì càng không được. Tóm lại, Cố Kiến Hoa không mấy hài lòng. Trần Quế Lan nói, anh thấy thế nào là được? Bà nhìn, mẹ chồng và Sương Sương dường như có ý với đồng chí Hứa. Bà không mấy lạc quan, điều kiện gia đình đồng chí Hứa quá tốt. Mặc dù người nhà bà thấy Sương Sương không kém gì nhưng nhà người ta chưa chắc đã vui vẻ. Hơn nữa, bà thấy đồng chí Hứa dường như không có ý đó với Sương Sương. Sương Sương có lẽ cũng để ý đến điều kiện của Hứa Thiệu. Bà thấy, vẫn nên nhân Sương Sương chưa có tình cảm sâu đậm với Hứa Thiệu, sớm cho nó từ bỏ ý định này. Trần Quế Lan nói suy nghĩ của mình với Cố Kiến Hoa. Cố Kiến Hoa im lặng vài giây, nói. Không thể chứ, ông cố gắng nhớ lại cảnh tượng trên bàn ăn vừa rồi. Mẹ ông đúng là rất nhiệt tình với đồng chí Hứa. Nhưng ông cũng vậy, đừng nhìn đồng chí Hứa trẻ tuổi. Nhân phẩm và tính tình của anh thực sự không thể chê vào đâu được. Nhìn không giống như xuất thân từ gia đình bình thường. Còn Sương Sương, không phải Cố Sương thích người chính trực như Triệu Trường Vũ sao? Tất nhiên, ông không nói đồng chí Hứa không chính trực. Nói ra thì, Hứa Thiệu còn chính trực hơn người họ Triệu kia nhiều. Người họ Triệu kia chỉ nhìn bề ngoài là chính trực, phong cách làm việc riêng tư không hề chính trực. Dựa vào phụ nữ để thăng tiến, bỏ rơi vị hôn thê thanh mai trúc mã, Cố Kiến Hoa không coi trọng chút nào. Thấy anh ta là quân nhân, vì đất nước mà cống hiến, nhà họ Cố không tính toán nhiều, chỉ hủy hôn, cắt đứt quan hệ. Đến khi Cố Kiến Hoa sắp về huyện, Cố Sương lấy đặc sản quê mà bà nội Cố chuẩn bị ra, là một số rau khô và nấm hương, khoai lang khô. Bảo ông gửi cho Trần Viên Viên của hợp tác xã cung ứng, tiện thể lấy vải mà người ta để lại cho cô. Cách chương.